tinh giới, chương 1023, hơi thở cho tới, góc truyện audio.com, ngay tại kia áo xanh cao thủ đụng tới kia năng lượng cháo thời điểm kia năng lượng cháo lập tức liền tiêu thất, Lâm Thiên thần thức nháy mắt liền khuếch tán khai đi. Kia áo xanh cao thủ tốc độ cũng không có quá nhanh, chính là Lâm Thiên không ở thời gian gia tốc trạng thái hạ, phòng trường thần thức cũng tới kịp đem kia thần tôn dịch bên trong đặc thù hơi thở nhớ kỹ, mà Lâm Thiên ở thời gian gia tốc dưới kia tự nhiên là càng thêm không có vấn đề. Một đêm kia hơi thở nhớ kỹ, Lâm Thiên nháy mắt sẽ thu hồi thần thức, đồng thời gian gia tốc cũng là hủy bỏ. Kỳ áo xanh cao thủ nhìn phía Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn tu vi cao thâm phát hiện Lâm Thiên thần thức xem xét, nhưng là hắn căn bản là không biết Lâm Thiên làm như vậy là vì cái gì, kia thần tôn dịch hoàn hảo hảo ở tay hắn tâm bên trong. Các hạ chẳng biết có được không đem thần tôn dịch trao đổi cho chúng ta. Kia năm thần tôn cấp cao thủ trong đó một cái nói. Kỳ áo xanh cao thủ thản nhiên nói. Không đổi, hắn nói xong, kia thần tôn dịch nháy mắt đã bị hắn trực tiếp chụp vào tự mình thân thể trong vòng. Kia năm thần tôn cấp cao thủ nhất thời trên mặt đều là hiện ra không hờn giận sắc, các hạ tuy rằng thực lực cường, nhưng là cũng không có tất yếu như vậy đùa giỡn chúng ta đi. Phía trước chúng ta hỏi khi ngươi không đồng nhất ngôn, hiện tại lại quả quyết cự tuyệt. Kia năm người chung trong đó một người nói, hừ, hắn rõ ràng chính là đùa giỡn chúng ta. Kéo chúng ta không nghĩ chúng ta được đến mặt khác một giọt thần tôn dịch còn có kia dị bảo. Một thần tôn âm thanh lạnh lùng nói, này hắn ba thần tôn, lúc này trên mặt đều là hiện ra hàn xương, rất có một lời bất hòa lập tức liền đấu võ xu thế. Kỳ áo xanh nam tử nhíu nhíu mày nói, các ngươi nếu là muốn cho là như vậy, sẽ theo các ngươi ý. Ha ha, nhìn hắn nói, nhiều đơn giản a, vài vị huynh đệ các ngươi là cái gì ý tưởng. Kia năm thần tôn chung trước hết mở miệng kia ha ha cười nói, không đổi cũng phải đổi. Lâm Thiên khẽ cười nói, vài vị, người ta tự mình cần, các ngươi sẽ không cưỡng cầu. Ngươi là người nào, nếu không phải cùng hắn một người, vẫn là thỉnh rời đi đi, miễn cho tự lầm. Một thần tôn khác tự lầm, Lâm Thiên nhìn thoáng qua kia áo xanh nam tử nói, vài vị thật đúng là rất để mắt tự mình. Vị kia huynh đệ, ngươi là muốn tự mình một người cùng bọn họ đến một hồi đâu hay là muốn ta giúp một chút? Kỳ áo xanh nam tử nhìn Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Đa tạ hảo ý, ta tự mình là có thể. Kỳ áo xanh nam tử nói xong, nháy mắt liền xuất hiện ở tại kia năm người bên người, trong nháy mắt thời gian chính là động nổi lên thủ đến. Lâm Thiên lắc lắc đầu, nháy mắt cùng Thanh Minh liền thối lui đến một bên. Kỳ áo xanh nam tử rất nhanh liền cùng kia năm người kịch liệt chiến đấu lên, kia thanh niên nam tử lợi hại phi thường, nhưng là kia năm người đều là thần tôn cao giai cường giả, liên thủ dưới chém ra thực lực so với kia áo xanh nam tử còn mạnh hơn thượng không ít, trong khoảng thời gian ngắn kia áo xanh nam tử đúng là dừng ở hạ phong. Lão đại, ngươi còn không thừa dịp lúc này gian đi lộng thời gian châu. Chu thần nói, Lâm Thiên ở trong đầu nói, tạo hóa, hắn thân thể có thể như vậy cường đại, của ta cũng không thể được cũng như vậy cường đại. Ngươi muốn như vậy cường đại làm gì? Tạo hóa nói, hắn cùng ngươi, đi là hai điều bất đồng đường. Ngươi là lĩnh ngộ pháp tắc, lợi dụng pháp tắc, cuối cùng nếu có thể vượt pháp tắc là có thể càng thánh nhân cảnh giới. Mà hắn, góc truyện audio.com, còn lại là tưởng trực tiếp thân thể liền đi bước một vượt pháp tắc. Hai loại phương pháp, không thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Tạo hóa, nhưng là thân thể cường đại một ít luôn hảo một chút đi. Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, thân thể cường đại một chút là hảo một chút, bất quá ngươi là không có khả năng đạt tới hắn như vậy, hơn nữa, ngươi thân thể hủy diệt một lần, trọng tô thân thể, là sẽ không còn có phía trước cường đại. Giống hắn như vậy, thân thể cường đại phi thường, nhưng là nếu thân thể hủy diệt cũng là tai nạn tính, trên cơ bản thân thể hủy diệt đối với bọn họ mà nói sẽ cùng cho tử vong. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, thì phải là không có gì biện pháp. Tạo hóa cười nói, nếu có biện pháp thế nào còn chờ đến ngươi a, hai loại tu luyện phương pháp là sẽ có nhất định xung đột. Bất quá ngươi tưởng thân thể càng cường đại hơn, cũng không phải không có khả năng. Cái gì khả năng, Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, thánh quả viên trung có một loại kêu phù la quả thánh quả có thể thật lớn đề cao thánh nhân thân thể cường độ, hơn nữa hơn đáng quý là thân thể hủy diệt trọng tố thân thể là lúc trọng tố thân thể còn có thể cùng phía trước giống nhau cường đại. Phù la quả ta hiện tại lại không chiếm được. Lâm Thiên nói, người đương nhiên không chiếm được phù la quả cho dù là đối với thánh nhân mà nói cũng là cực vì chân quý gì đó. Tạo hóa nói, Lâm Thiên âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, tạo hóa nói này, thuần túy chỉ có thể làm chuyện xưa nghe một chút, đối với hắn hiện tại mà nói căn bản là không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Phía sau kia năm thần tôn cấp cường giả liên thủ, đã muốn là đem kia áo xanh nam tử hoàn toàn đặt ở hạ phong. Kia áo xanh nam tử công kích cường đại, nhưng là đối mặt ngũ loại pháp tắc công kích cũng là có vẻ bó tay bó chân. Thân thể cùng pháp tắc quả nhiên đều là mỗi người mỗi vẻ. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, kia áo xanh nam tử công kích đơn giản mà cường đại, mà kia năm thần tôn cấp cường giả, pháp tắc cũng là hay thay đổi. Lâm Thiên nhìn trong chốc lát cùng Thanh Minh cùng nhau bay nhanh ly khai. Lão đại, ngươi như thế nào không có xuất thủ, ta nghĩ đến ngươi sẽ ra tay. Chu thần nói, Nga ta xuất thủ, vậy ngươi nói ta xuất thủ thế nào một bên. Lâm Thiên nói, này, thật đúng là khó mà nói, ngươi mặc kệ giúp thế nào một bên đều có lý do a. Giúp kia nam nhân một bên trong lời nói, giết kia áo xanh nam tử tựu ít đi một cái mạnh mẽ đối thủ cùng ngươi tranh thời gian châu, mà giết chết kia năm người chi nhất trong lời nói, có thể làm cho kia năm người thực lực yếu bớt một chút, làm cho kia hai bên thực lực càng chia đều một ít, bọn họ đánh cho náo nhiệt trong lời nói, cũng sẽ không hội ảnh hưởng lão đại ngươi đi tìm thời gian châu. Lâm Thiên cười nói, cho nên a ta cũng không biết bang thế nào một bên hảo, rõ ràng, hai bên cũng không giúp trực tiếp chạy lấy người kia áo xanh nam tử, ta nghĩ hắn sẽ không dễ dàng như vậy quải. Lâm Thiên cùng Thanh Minh bay nhanh đi tới, lúc này đây lộ quen thuộc chút, chỉ chốc lát sau, đi ra được kia có một viên thụ đình viện bên trong. Các chủ có mùi máu tươi, Thanh Minh nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên cười nói, đừng lo lắng, thụ huynh ta nhưng là lại đây nhìn ngươi, hắn là của ta một thuộc hạ cấp cái mặt mũi A, không cần sằng bậy, trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ có không ít người vào, đến lúc đó ngươi khẳng định có thể ăn no. Lâm Thiên đối với kia đình viện bên trong thụ nói, kia khỏa vốn yên, góc chuyện audio.com, lặng bất động nhánh cây điều hơi hơi lay động một chút. Lâm Thiên đối với có điểm trợn mắt há hốc mồm Thanh Minh nói, đi thôi, kia phía sau đi. Lâm Thiên nói xong, đã muốn là tiến nhập kia đình viện bên trong. Thanh Minh ở Lâm Thiên tiến vào kia đình viện bên trong sau, vội vàng cũng là phản ứng lại đây đi theo Lâm Thiên phía sau. Thẳng đến Lâm Thiên bọn họ trôi qua kia khỏa thụ cũng là không có công kích bọn họ. Các chủ kia khỏa thụ có vấn đề. Thanh Minh có chút tò mò nói. Lâm Thiên đạm cười nói. Đó là một viên thực nhân thụ. Cẩn thận phòng bị, Lâm Thiên bọn họ phi đi tới, chỉ chốc lát sau, đã muốn là tới Lâm Thiên phía trước gặp được quá kia mở rộng chi nhánh đầu đường. Qua kia lộ khẩu sau, Lâm Thiên càng thêm cảnh giác lên, hắn có một loại trực giác dị bảo là ở này phương hướng, mà dị bảo tại đây cái phương hướng trong lời nói, như vậy lại không thể có thể không có nguy hiểm. Kia thánh nhân, cũng không phải là hảo tâm làm cho bọn họ bảo vật mà là lấy giết chết bọn họ vì mục đích. Các chủ, xem nơi đó. Thanh Minh nói, Lâm Thiên theo Thanh Minh chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời phiên nổi lên xem thường. Dị bảo, bởi vậy đi, một câu, sau đó là một cái thật to mũi tên. Phạm này thánh nhân, như thế nào sẽ không có thể đứng đắn một chút đâu. Lâm Thiên trong óc bên trong nói, theo ban đầu, bọn họ vừa xuất hiện, khiến cho bọn họ xuất hiện ở vạn hỏa đỉnh trong vòng, mà hai giọt thần tôn dịch giống hắn kia một giọt còn muốn một khối chuyên, nhất cấp bậc thang thượng đi. Nếu nói phía trước coi như đứng đắn, như vậy kia quảng cáo kia mũi tên tính cái gì? Khác thường bảo mọi người đều hiểu được, cư nhiên còn viết cái quảng cáo hỏa cái mũi tên vạch hướng chạy đi đâu. À, Lâm Thiên, ngươi cũng đừng ngạc nhiên, có chút thánh nhân đỉnh cấp cường giả tính tình quái dị thật sự, này hẳn là coi như là bình thường. Tạo hóa nói, ách ta còn ghê gớm thật kinh tiểu quái. Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, ngươi sẽ không muốn xen vào này, đã có này quảng cáo còn có mũi tên kia khẳng định liền giả không được. Lâm Thiên hơi địa điểm gật đầu, lúc này cũng là đột nhiên từ trước mặt chuyển tới hét thảm một tiếng động. Có người đi vào trước, Lâm Thiên trong lòng vừa động, vội vàng nhanh hơn một chút tốc độ, mà Thanh Minh, lúc này theo đi ở Lâm Thiên mặt sau biến thành đi ở Lâm Thiên phía trước. Lâm Thiên bọn họ một đường đi phía trước, ven đường cũng là gặp được quá xóa nói, bất quá tại kia xóa đầu đường, bọn họ luôn có thể tìm được kia quảng cáo còn có mũi tên. Lâm Thiên cũng là nghiệm chứng qua kia quảng cáo còn có mũi tên, cũng không phải sao lại nhân lộng đi lên, mà hẳn là chính là thánh nhân tự mình làm cho. Đổi tới đổi lui trong chốc lát, Lâm Thiên bọn họ nghe được nói chuyện tiếng động. Địa phương quỷ quái này, khả như thế nào đi ra ngoài a? Thời gian châu, là cái gì này nọ? Một cái khác thanh âm nói. Lâm Thiên mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới cư nhiên như vậy vô cùng đơn giản liền theo người khác trong miệng nghe được thời gian châu. Trước mặt là nhất phiến hơi mở ra cửa đá, Thanh Minh, đi vào. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Minh trong óc bên trong. Là các chủ, Thanh Minh nói, kia thanh gian, chính là theo kia cửa đá bên trong truyền ra đến. Thanh Minh rất nhanh liền tiến nhập, các chủ, không có bất luận kẻ nào. Lâm Thiên trong đầu rất nhanh vang lên Thanh Minh thanh âm. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, toàn lực đề phòng, cũng là thông qua kia cửa đá. Lâm Thiên vừa tiến vào, nhất, góc truyện audio.com, thời hắn bên người cửa đá liền đột nhiên lập tức tự mình đóng đi lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun khặc khặc lại một cái, lại có tân thành viên gia nhập. Thượng trăm bóng người đột nhiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Những người đó ảnh không phải thật thể, nhưng là cũng đều không phải là hư vô, Lâm Thiên trầm giọng nói. Các vị, cái gì lại có thành viên mới gia nhập? Nơi này là địa phương nào? Cách chương.